Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 171, phụ thân ngài đánh phục bọn hắn. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, mắt nhìn Tử Sơn rời đi. Sâm cùng Hoang xoay đầu lại. Hoang, thủ lĩnh Nam Chiêm Bộ Châu này đều yếu như vậy sao? Bọn hắn còn không mạnh như Thạch Hổ. Ngươi nhìn ta còn không có dùng sức hắn lại không được. Nào có một chút thực lực làm thủ lĩnh. Như hắn chỉ có thể ở trong tổ bộ lạc chúng ta làm đội trưởng đội săn bắn. Làm thế nào ở đây có thể trở thành thủ lĩnh như vậy? Quả thực mất mặt, Hoang nghe được lời của Sâm trợn tròn mắt. Có ai nói như vậy không? Ngươi rõ ràng là khoe với ta cường đại của ngươi. Có ý tứ sao? Chấm, phụ thân, ngươi dạng này có ý tứ sao? Ta biết ngươi rất mạnh mẽ, nhưng ngươi không cần phải nói vậy. Người ta không muốn trở nên mạnh mẽ hơn sao? Phôi cảnh của Nam Chiêm Bộ Châu có thể so sánh với Bắc Câu Lô Châu không? Cuộc sống an nhàn đã quen rồi. Có thể có thực lực mạnh như vậy đã xem như rất cố gắng. Hơn nữa người ta cũng không kém. Sâm nhạt nhẽo cười mấy lần. Ít nhất xem như thua ngũ hành đổi. Trong lòng Trung Quy cũng không thoải mái. Không nghĩ tới khoe khoang một chút còn bị người phát hiện. Có chút lúng túng. Phụ thân, ta có một cái nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Chuyện này còn không phải ngươi không được. Hoang đột nhiên nghiêm túc nói. Cái gì? Nhiệm vụ? Ngươi thật sự coi mình là cấp trên của ta? Ta là lão tử ngươi. Không đi, ta còn muốn cùng mẫu thân ngươi đâu. Trong quan điểm của Sâm, Hoang có thể có chuyện tốt gì để hắn làm? Khẳng định chính là chạy việc. Hơn nữa hắn là lão tử Hoang. Làm sao có thể nghe mệnh lệnh Hoang đây? Lãng phí thời gian không nói. Còn lãng phí tinh lực. Mình tại nhà bồi lão bà. Nó không thơm sao? Thật không đi sao? Có đỡ đánh cũng không đi sao? Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Bỏ lỡ nhưng liền không có. Nếu không thì ta để Mộc Tổ đi. Ai ai ai? Nói cái gì đó? Ngươi là thủ lĩnh, lời ngươi nói ta sao có thể không làm chứ? Ngươi cứ việc nói thẳng a, cam đoan cho ngươi làm thỏa thỏa thiếp thiếp. Yên tâm đi, Hoàng từ lâu đã biết như vậy. Trước kia khi ở Hữu Sào bộ lạc tuy rằng chưa từng thấy Sâm chiến đấu. Nhưng trong ngũ hành đội có người đã gặp qua a. Hơn nữa theo người của ngũ hành đội đã nói qua. Sâm liền trước mặt bọn họ đánh phụ thân bọn họ khóc. Nhất là Hắc Nhất, Bạch Nhất hai người. Theo bọn họ nói, chỉ cần Hà, Thạch Hổ phạm một chút sai lầm nhỏ. Bị Sâm biết, chờ đợi bọn họ chính là nắm đấm của Sâm. Mặc dù không đến mức bị thương, nhưng đau hẳn là có. Hơn nữa cùng Hoang đánh vào trên người bọn họ nắm đấm rất giống nhô vì vậy. Rõ ràng, Sâm đánh người là rất có dáng. Hơn nữa còn là một tên cuồng bạo lực thỏa đáng. Hơn nữa theo hắn hiểu rõ. Đại bộ phận cường giả Hữu Sào đều bị Sâm đánh qua. Hơn nữa dọn dẹp ngoan ngoãn vì vậy. Hoàng ước tính đây là cách Sâm quản lý. Không làm tốt liền đánh. Thẳng đến ngươi làm tốt. Cho nên hắn mới nghĩ đến việc để Sâm làm chuyện này. Hơn nữa lấy thân phận của Sâm còn đặc biệt thích hợp. Không có gì để nói. Được rồi, phụ thân, vậy thì ta sẽ nói thẳng. Ngươi cũng đã gặp Tử Sơn. Thủ lĩnh như hắn có 12 vị. Thực lực của bọn họ không đồng nhất. Mạnh nhất hẳn là có thực lực tiếp cận Thái Ất Kim Tiên. Đủ để ngươi chơi. Mà phụ thân ngươi cần phải làm chính là lần lượt đi tìm bọn họ. Chiến đấu với họ. Đánh phục họ. Qua 2 ngày ta bảo Tử Sơn đại ca dẫn ngươi bái phỏng từng người một. Ngươi liền trực tiếp bắt đầu đi. Hoàng nói đến một nửa Sâm liền sửng sốt. Lại nói cái này 12 vị không phải đi nương nhờ ngươi sao? Ngươi dạng này để ta đi đánh bọn hắn. Không tốt lắm đâu, con trai. Điều đó không tốt lắm. Họ vừa đầu tư vào anh. Hoàng cũng sửng sốt một chút. Còn tưởng rằng Sâm sẽ trực tiếp gật đầu đáp ứng đây. Phụ thân, không phải ta không tin họ. Ta hiện tại xác định thu phục cũng chỉ có một mình Tử Sơn. Mà Tử Sơn bởi vì thực lực của ta cũng có chút ý kiến. Bọn hắn coi trọng là ta tiền đồ. Cho nên ủng hộ của bọn hắn cũng không lớn. Muốn đem bọn hắn bỏ bao mang đi căn bản không có khả năng. Phụ thân có nghĩ họ ngu ngốc không? Nếu như không phải xem ta có thể mang đến công đức cho họ. Chỉ sợ là sẽ không có người đem bộ lạc bên trong quân đội giao cho ta. Hơn nữa ngươi đừng mong bọn họ giao con cháu của mình làm hộ vệ cho ta. Nhưng nếu như không phải vì lý do phương pháp huấn luyện của ta. Lại có người nào sẽ phục ta? Bọn họ chỉ muốn bọn họ đi theo ta cường đại mà thôi. Nếu ta thực sự đáp ứng mong đợi của họ, bọn hắn mới có thể chân chính bị ta thu phục. Bây giờ, không cần phải suy nghĩ. Cho nên, mới cần người xuất mã a. Phải biết rằng thực lực của ta tuy rằng không được. Nhưng ta có phụ thân mạnh. Được không? Hơn nữa thực lực của phụ thân cường đại. Không phải là đại biểu cho thực lực của ta cường đại sao? Bọn họ bị ngươi thu phục. Chẳng phải đại biểu cho bọn hắn bị chúng ta đã thu phục được sao? Đến lúc đó bỏ bao mang đi không phải là dễ dàng sao? Có rất nhiều người a. Tại hoang vẽ đường. Cùng một đống lý do như thế. Sâm cũng mờ mịt gật đầu. Nhìn hoang nói hưu nói vượn. Nghĩ tới nghĩ lui cũng rất có lý. Như không có chuyện gì xảy ra gật gật đầu. Huống hồ đám thủ lĩnh ở Nam Chiêm Bộ Châu. Hắn cũng không tin có thể mạnh hơn mình. Một đám yếu. Hảo. Liền theo ngươi nói xử lý. Bất quá tiểu tử ngươi bây giờ thực lực gì? Như thế nào cảm giác vẫn yếu như thế à? Nếu không thì phụ tử chúng ta luyện một chút. Hoang vội vàng xua tay. Hắn nào dám luyện tập với Sâm. Luyện đến cuối cùng Sâm cho hắn buông lỏng gân cốt còn không sai biệt lắm. Đây là tự tìm đòn a, phụ thân. Ngài nhẫn nhịn, thân thể nhỏ bé của ta làm sao có thể chịu đựng được ngài gõ a, về phần thực lực của ta. Cũng tạm được đi, cũng chỉ có 800 giao lực, vẫn cần phải cố gắng. Hơn nữa ta 20 mấy tuổi, mới có chút thực lực như vậy. Đây không phải là mất mặt cho ngài sao? Sâm tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng chung quy cũng không biểu hiện ra ngoài. Biết tu vi của mình yếu, còn không hảo hảo tu luyện. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi chưa bao giờ tu luyện, vẫn luôn là luyện hóa tài nguyên trưởng thành. Nếu không phải vì căn cơ hùng hậu, ta nhất định sẽ đánh mông ngươi ra hoa. Biểu hiện đắc ý của hoang nhanh chóng biến mất. Nó không giống như ha nghĩ. Không nên tới câu, N, tiểu tử ngươi không tệ. Sau đó lại trang cái bức. Cũng liền so lão tử ngươi ta kém một chút như vậy. Vân vân vân vân, ngươi như thế nào không theo sáo lộ ra bài a, không đợi hắn phản ứng lại. Cái ót chính là bộp một tiếng. Còn không mau trở về. Mẫu thân ngươi chờ gấp thì làm sao bây giờ? Nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Lưu lại hoang trong gió lộn xộn. Bất quá hoang cũng nhanh chóng đuổi theo bước chân của Sâm. Về nhà cùng nhau. Nhưng trên đường đi Sâm đã có một chút suy nghĩ. Hắn thật sự không nghĩ tới thực lực hoang đã mạnh như vậy. Hơn nữa với tính tình hoang. Không cần phải nói liền biết đều là tài nguyên tại chỗ. Nếu không hắn không có khả năng có được thực lực mạnh như vậy. Bất quá nghĩ đến tổ địa hiện tại cùng hữu sao bộ lạc triệt để lật đổ. Không có lý do gì để tức giận. Mà hoang bên này vì sao từ tổ địa vừa mới đi ra 700 giao lực chưa tới nửa năm đã tăng trưởng nhiều thực lực như vậy. Nói trắng ra là, cái này cỡ nào thiệt thòi thử chiêu. Bất quá thử chiều là chuyện nhỏ. Bọn hắn đối với ngũ hành đội trợ giúp chính xác thật lớn. Nhưng cũng liền cho hoang cơ thể bổ sung một đại cổ huyết khí năng lượng mà đúng như thế. Hoang bị thiên khiển chùy đánh nhiều hơn. Giống như sắt thép thiên chùy bách luyện. Hơn nữa những huyết khí này. Rất đơn giản liền tăng thực lực của hắn lên tới 800 giao lực. Cách chương.